ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1267, hài kịch thế giới không nói đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khục, khụ khụ, ta không sao. Vương Sơ ho khan vài tiếng. Sắc mặt trắng bệch dần dần khôi phục hồng nhuận. Hô hấp cũng xu hướng bình ổn. Tô Tầm cùng Đạt Thúc nhẹ nhàng thở ra. Lão Vương, thân phận của ngươi bại lộ. Đạt Thúc hỏi một câu nói nhảm. Ta có cái tin tức muốn nói cho các ngươi. Ta đã biết Đại Phi đem súng ống đạn được giấu ở nơi nào. Lão Vương từ dưới đất đứng lên. Đạt Thúc hỏi, vậy tại sao còn không thu lưới? Lão Vương đã là hắn làm nằm vùng những năm này cái cuối cùng nội ứng bằng hữu. Vừa mới kém chút cũng đã chết. Hắn hoài nghi mình có phải thật vậy hay không gram cộng tác. Đại Phi lần giao dịch này người mua là một đám quốc tế phần tử khủng bố. Phía trên nói muốn tại bọn hắn giao dịch lúc bắt. Lão Vương lau nước miếng. Đây là vừa mới bị kẹt lại cổ lúc không bị khống chế chảy ra. Tô Tầm không kịp chờ đợi hỏi. Người vẫn là trước tiên nói một chút nhìn súng ống đạn được thả ở nơi nào đi. Chúng ta cùng không phải súng ống đạn được án. Là tìm một thanh súng cảnh sát. Đại Phi súng ống đạn được liền đặt ở Edinburgh trường học đông bắc phương hướng. Hòe lâm đường bãi đỗ xe một cỗ xe tải bên trong. Bảng số xe là, Lão Vương nói rõ sự thật. Tô Tầm cùng Đạt Thúc liếc nhau. Chúng ta bây giờ liền đi. Tô Tầm nói, Đạt Thúc lại bắt đầu khiếp đảm. Không tốt a, bằng không dứt khoát báo cáo a, để viện binh tới. Người không đi ta một người đi. Tô Tầm mới không muốn để cho người đến điểm công lao của hắn đâu. Đừng đừng đừng. Đạt Thúc một phát bắt được Tô Tầm góc áo. Kêu lên Chu Sơ a, ta biết Tô Sơ ngươi uy. Nhưng cũng nên có người bảo hộ ta đi. Ta sợ nha. Gọi điện thoại cho hắn. Tô Tầm nói. Đạt Thúc vội vàng lấy ra điện thoại. Sau đó liền trợn tròn mắt. Hắn điện thoại nhiều ít. Ta làm sao biết. Tô Tầm buông tay. Đạt Thúc đần độn mà hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi trở về thông chi hắn. Ta đi trước nhìn chằm chằm. Tô Tầm ném câu nói tiếp theo. Liền cầm lấy chìa khóa xe đi. Tại Tô Tầm đi hướng bãi đỗ xe thời điểm. Đạt Thúc cũng đánh chiếc xe trở về thông chi Chu Tinh Tinh. Sau 20 phút, hòe lâm đường bãi đỗ xe. Quảng cáo, Tô Tầm dễ như trở bàn tay vượt qua tường vây. Sau đó tìm được Lão Vương nói chiếc xe kia. Mở ra hàng dương, dùng di động chiếu sáng. Mấy phút đồng hồ sau, quả nhiên tìm được cái kia thanh thiện lương chi súng. Sau đó, Tô Tầm học trong phim ảnh Chu Tinh Tinh. Trực tiếp mở ra xe hàng xông ra bãi đỗ xe. Đừng hỏi vì cái gì xe hàng toa xe không khóa. Cũng đừng hỏi vì cái gì chìa khóa xe còn tại trên xe. Hỏi chính là, trong phim ảnh liền miệng nó là như thế này. Hài kịch phim, nghiêm túc ngươi liền thua. Ong ong ong, xe tải gầm thét xông ra ngoài. Thanh âm gì, có người lái xe chạy. Mau ra đây ngăn lại hắn. Người ngốc à, kia miệng nó chính là xe tải. Người làm sao không tiến lên ngăn lại nó. Đại Phi tiểu đệ tại một trận thất kinh về sau. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xe tải bị chạy ra. Sau đó mới gọi điện thoại thông chi Đại Phi. Biết được súng ống đạn được bị cướp. Đại Phi lập tức dẫn người chạy tới. Ba, ba, ba. Đưa tay liền là mấy cái tát rút tới. Mẹ nó, phế vật. Kia miệng nó là lão tử thân gia tính mệnh. Cái này đều nhìn không ở, muốn chết à các ngươi. Đại Phi thật muốn giận điên lên. Hắn là nghe nói Iraq đánh trận. Cho nên làm phê súng ống đạn được muốn kiếm tiền. Toàn bộ thân gia đều đặt ở phía trên. Lần này may mà mất cả chì lẫn chài a, hai ngày trước đòi nợ đều đã đuổi tới hắn công ty đi. Xã hội đen bị xã hội đen truy sổ sách. Bị đánh tiểu đệ ngay cả câu lời cũng không dám nói. Chỉ là cúi đầu, trong đó yên lặng thừa nhận. Cuối cùng vẫn là một người chống đỡ tất cả. Ong ong ong. Một trận ánh đèn nương theo lấy tiếng động cơ bắn tới. Đại Phi www.box.xyz hướng bãi đỗ xe cổng nhìn lại. Ẩn ẩn trông thấy một chiếc xe lái tới. Nhanh, trước giấu đi nhìn xem tình huống. Đại Phi lập tức hạ lệnh. Sau đó một đám tiểu đệ trong nháy mắt là giải tán lập tức. trốn đến xe tải đằng sau. Xe taxi tại bãi đỗ xe bên ngoài dừng lại. Đạt Thúc cùng Chu Tinh Tinh xuống tới. Sau đó đi vào bãi đỗ xe. Làm sao một cái bảo an đều không có. Sẽ không hắn đã đạt được đi. Toàn bộ đuổi theo hắn. Nhìn xem vắng vẻ bãi đỗ xe. Chu Tinh Tinh trong lòng có loại dự cảm xấu. Công lao bị cướp. Có khả năng a. Đại Phi ném đi đám kia súng ống đạn được. Chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Đạt Thúc nói. Chu Tinh Tinh không cam tâm. Tìm một chút. Nếu là tìm không thấy chúng ta liền đi. Lùi một bước nói. Vạn nhất hắn bị bắt đâu. Chúng ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ đi. Chúng ta muốn cứu hắn. Đạt Thúc khiếp đảm. Chu Tinh Tinh nói. Không phải. Chỉ ít giúp hắn thu cái thia tốt xấu đồng liêu một trận. Vẫn là để hắn đến đem cho các ngươi nhặt xác đi. Đại Phi mang theo tiểu đệ đi ra đem hai người vây quanh. Chu Tinh Tinh cùng Đạt Thúc giật nảy mình. Sao? Làm sao bây giờ a ta? Ta cũng không biết a. Nguyên lai là các ngươi trộm ta súng ống đạn được. Thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Đại Phi cắn răng. Chu Tinh Tinh liên tục khoát tay. Đại ca, hiểu lầm a. Chúng ta cùng vừa mới tên kia không quen. Đúng vậy a, không quen. Cũng chính là trùng hợp ở cùng một chỗ mà thôi. Đạt Thúc liên tục phụ họa. Đại Phi phất tay, đánh một trận bắt lại. Sau đó để bọn hắn gọi điện thoại. Để tên kia đem súng ống đạn được cho ta trả lại. Nếu không liền giết hai người kia. Vâng, lão đại, một đám tiểu đệ chuẩn bị động thủ. Chờ một chút, Chu Tinh Tinh hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người bị hắn giật nảy mình. Chu Tinh Tinh một mặt nghiêm túc nói. Các vị đại ca, ta muốn cầu các ngươi. Có thể hay không đừng đánh mặt. Đánh chết hắn. Đánh hắn. Đám người cùng nhau tiến lên quyền đấm cước đá. Chu Tinh Tinh cùng Đạt Thúc tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Rất nhanh liền mặt mũi bầm dập. Một bên khác, Tô Tầm ngay đêm đó đem xe kia súng ống đạn được kéo đến Phi Hổ đội tổng bộ. Quảng cáo. Oa, lão đệ, người thật là được a. Không chỉ có khẩu súng tìm trở về, còn mang về nhiều như vậy súng ống đạn được. Hoàng Diệu vuốt ve mình thiện lương chi súng. Sau đó một mặt tán thưởng nhìn xem Tô Tầm. Đinh đinh đinh. Đột nhiên, Tô Tầm điện thoại di động vang lên bắt đầu. Uy, Tô Tầm kết nối. Tô Sơ, ta rất không muốn chọc giận ngươi. Nhưng ngươi vì cái gì muốn làm khó ta đây? Hiện tại ngươi hai cái bằng hữu ở ta nơi này. Ngày mai đem hàng kéo đến Edinburgh trường học phía sau Bình Đỉnh Sơn đến thay người. Nếu không ta liền, vậy ngươi liền đánh chết bọn hắn đi. Đại Phi lời còn chưa nói hết. Tô Tầm liền trực tiếp cúp điện thoại. Hắn không nghĩ tới trong phim ảnh chỉ là Đạt Thúc bị bắt. Lần này hắn cùng Chu Tinh Tinh thế mà cùng một chỗ bị bắt. Hai cái này là kẻ ngu sao? Bĩu, bĩu, bĩu. Nghe trong điện thoại di động truyền ra âm thanh bận. Đại Phi cả người đều là mộng. Thật lâu không kịp phản ứng. Uy hiếp người sự tình hắn làm qua không ít. Nhưng hắn vẫn là lần đầu gặp được loại tình huống này. Ngược lại là đem hắn khiến cho sẽ không. Không phải đâu. Thế mà tuyệt tình như vậy. Chu Tinh Tinh cùng Đạt Thúc chăm miệng một lời nói. Đinh đinh đinh. Đại Phi trong tay điện thoại lại vang lên. Đại Phi chút lòng thành kết nối. Uy, theo lời ngươi nói xử lý, buổi sáng ngày mai 9 giờ, ở trường học phía sau Bình Đỉnh Sơn trao đổi, Tô Tầm nói, Đại Phi cười ha ha một tiếng, Tô Sơ, ta còn cái đầu mẹ ngươi a còn, Tô Tầm nói xong, lại trực tiếp cúp điện thoại, bĩu, bĩu, bĩu, nghe vang lên lần nữa âm thanh bận, Đại Phi tức giận đến hô hấp dồn dập, nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng đầy ngập lửa giận, đưa điện thoại di động hung hăng nện xuống đất, nương theo lấy màn hình điện thoại di động vỡ vụn thanh âm. Chu Tinh Tinh tâm cũng nát, hắn vừa mua A Tiên Hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.